Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Thu Phong Tảo Lạc Diệp. Dò xét man đầu am quá trình, thật không có cái gì tốt nói. Lấy Giả Tông lúc này thực lực, chính là dò xét Hoàng Cung Đại Nội đều có. 3-4 thành nắm chắc toàn thân trở ra. Đừng nói man đầu am bực này, cơ hồ không có gì lực lượng hộ vệ địa phương. Ngược lại là có mấy cái tráng kiện ni cô có chút thân thủ. Đối phó bình thường đại hán vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng chính là như thế, làm Vinh phủ từ đường. Man đầu am diện tích cũng không lớn, cũng liền không sai biệt lắm 3 tiến sân nhỏ quy mô. Liền Giả Tông nhìn thấy tình huống, nơi này thật đúng là bái Phật nơi tốt. Chủ yếu lấy cung phụng Quan Âm Bồ Tát làm chủ, chắc hẳn rất được nữ thí chủ yêu ái. Sự thật cũng xác thực như thế. Man đầu am hương hỏa kỳ thật không kém, trừ Vinh phủ định kỳ nguyệt lệ bạc bên ngoài. Còn lại kinh thành quyền quý nữ quyến cũng không ít thường xuyên đến này bái Quan Âm. Nhận được dầu vừng tiền cũng không ít. Chỉ từ man đầu am ni cô, từng cái sắc mặt hồng nhuận thân thể khỏe mạnh liền có thể biết, cuộc sống của các nàng trình độ không thấp. Trong am ni cô cũng không có gì loạn thất bát tao cảnh tượng. Hiển nhiên, lão ni cô Tĩnh Hư cũng biết được làm tốt chỉ có bề ngoài. Tóm lại, ở man đầu am tản bộ một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dơ bẩn không chịu nổi tràng diện. Cái này cũng bình thường. Am ni cô thật muốn thành bằng được Thanh Lâu sở quán chỗ. Mặc kệ ẩn tàng phải có bao sâu, giấy không gói được lửa, sớm muộn có lộ ra chân, ngựa tiết lộ một ngày. Mà lại tới đây bái Quan Âm, cơ bản đều là có nhất định thân phận nữ quyến. Một khi xảy ra chuyện, thậm chí thanh danh có chút sai lầm, đều có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Mặc dù đen nhánh đêm khuya, nhưng Giả Tông cũng thấy rõ, trong am ni cô xác thực có lòng thành lễ Phật ni cô, bất quá đều là trung niên trở lên lão cô tử. Kể từ đó, man đầu am thật là có chút này Phật môn thiền viện không khí. Chỉ là mẹ nó trẻ tuổi ni cô từng cái tướng mạo thanh tú, thân thể phong lưu, mặt ngậm xuân sắc liền rất không bình thường. Cứ việc nghe lén cô em chồng nói thì thầm có chút không tử tế, nhưng Giả Tông thật không thèm để ý những này. Không có vấn đề hắn cũng sẽ không nói ra. Những này cô em chồng vẫn là trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, không biết tai vách mạch rừng đạo lý. Các nàng nói thì thầm, trực tiếp đem am ni cô không khí phá hư đến sạch sẽ. Cái gì công tử nhà nào dáng dấp tuấn tú, lại là công tử nhà nào ôn nhu quan tâm loại hình, rất dễ dàng liền gọi người nghĩ đến Thanh Lâu sở quán. Ách, liền nghe những này cô em chồng thì thầm, liền có thể thực trùy man đầu am xác thực tàng ô nạp cấu. Chỉ là cũng không có ở trong am ni cô đi kia cầu thả sự tình thôi. Trọn vẹn nghe nửa canh giờ góc tường, Giả Tông cơ bản thăm dò lão ni cô Tĩnh Hư lối làm việc. Nói đến quả thực đơn giản, mượn ở kinh thành quyền quý nội trạch quan hệ, mang theo thủ hạ tướng mạo mỹ mạo tiểu ni cô xuất nhập những này hào môn nội viện. Tự nhiên mà vậy liền có lão gia cùng đám công tử ca nhìn nhau, nhìn vừa ý, tự nhiên là thiên lôi câu địa hòa. Về phần tốn hao bao nhiêu, cô em chồng nhóm không rõ ràng, các nàng lúc này cũng không quan tâm. Bằng vào trong tay trẻ tuổi mỹ mạo cô em chồng nhóm, lão ni cô Tĩnh Hư ở kinh thành quyền quý vòng tròn hậu viện lẫn vào như cá gặp nước. Trong nguyên tắc, lão ni cô Tĩnh Hư còn có một cọc đến tiền đường đi, chính là thay người ôm đồm tố tụng giải quyết kiện cáo vấn đề, từ đó lấy chỗ tốt. Hiển nhiên trẻ tuổi cô em chồng nhóm đối với này cũng không hiểu rõ, hẳn là một bộ khác lợi ích dây xích. Dù sao lão ni cô du tẩu cùng kinh thành đông đảo quyền quý hậu trạch, muốn giống Vương Hy Phượng như thế vớt thu nhập thêm phu nhân cũng không ở số ít. Cái này không phải liền là tốt nhất sinh ý đồng bạn a? Nhìn trong nguyên tác, lão ni cô thuyết phục Vương Hy Phượng kia thuần thục khẩu khí cùng thủ đoạn, hiển nhiên đã sớm làm quen. Cũng không biết hại bao nhiêu tính mệnh. Trước khi đến, Giả Tông đã làm tốt kế hoạch. Nếu là có thể từ cô em chồng kia nghe tới đầy đủ tin tức liền thôi. Nếu là nghe không được, trọng điểm dò xét chính là lão ni cô Tĩnh Hư Thiền Phong. Về sau liên tục 3 ngày, Giả Tông mỗi đến đêm khuya đều sẽ lặng lẽ đuổi tới Man Đầu Am, cẩn thận theo dõi lão ni cô Tĩnh Hư. Rất hiển nhiên, qua quen xuôi gió xuôi nước thời gian, lão ni cô mặc dù có đề phòng, vẫn như cũ buông lỏng cảnh giác, lộ ra vết tích. Cái này lão ni cô ở thiền phòng không đơn giản. Giả Tông đầu tiên là dựa theo kiến trúc diện tích đã tính toán một chút bên trong diện tích, kết hợp với trong phòng thực tế diện tích, rất dễ dàng suy tính ra thiền phòng có phòng tối hoặc là bí thất. Mà ở 3 ngày giám thị bên trong, Giả Tông cũng làm rõ ràng lão ni cô đến cùng là như thế nào đón lấy ôm đồm tố tụng công việc. Quả nhiên là một bộ khác 10 phần bí ẩn con đường. Thậm chí, hắn còn tận mắt nhìn thấy lão ni cô tiến vào thiền phòng mật thất, cũng biết được như thế nào mở ra mật thất phương pháp. Sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, ngay tại Giả Tông suy nghĩ làm sao chui vào mật thất, điều tra một chút bên trong tình huống, lão ni cô liền mang theo thủ hạ tiểu ni cô tiếp sống đi. Còn có cái gì dễ nói, thừa dịp bóng đêm đen nhánh trực tiếp mở ra thiền phòng mật thất. Bên trong không gian không lớn, bày đầy trang bị vàng bạc cái dương. Hắn ở trong đó một cái hộp lớn bên trong phát hiện mấy quyển sổ sách, còn có thật dày một chồng notebook. Tùy ý lật xem dưới, Giả Tông nhịn không được lộ ra cổ quái ý cười. Xem ra lão ni cô giấu một tay a, đem những năm này nàng mang tiểu ni cô tiếp sống, thời gian địa điểm còn có số tiền mắt đều ghi lại rõ ràng. Thậm chí liền ngay cả lúc trước giao dịch tình hình đều có đơn giản miêu tả. Quả nhiên, ghi lại trong danh sách, không sai biệt lắm có 1/3 số lượng đều là thuộc về quan văn. Trong đó còn có mấy vị đương kim cái gọi là tâm phúc, mẹ nó, quả nhiên là đạo bờ tùy tiện một bọn bẩn thỉu đồ chơi. Rõ ràng nhìn ra, đoạn thời gian gần nhất các quan văn đối với cô em chồng nhu cầu số lượng nhiều tăng. Đây là đắc chí vừa lòng về sau đắc ý quên hình a, trong lòng cười lạnh, chỉ bằng bản này ký sự mỏng, trên triều đình tối thiểu phải có 5-6 vị quan văn trực tiếp không may. Các bộ trong nha môn, quan văn cũng thanh không một mảnh. Một cái khác hộp lớn bên trong đặt vào chính là ôm đồm tố tụng loại hình. Khoản ghi chép, cơ bản đều là huân quý gia tộc phu nhân gây nên. Đặc biệt là gia tộc còn có chút năng lượng, nhưng gia đạo lại rõ ràng suy tàn. Gia tộc phu nhân xuất thủ số lần cùng đối với tiền bạc truy cầu 10 phần mãnh liệt, hiển nhiên trong tay cũng không dư giả. Vương Hy Phượng danh tự thình lình xuất hiện, đã có 3-4 vụ giết người, đều là từ nàng ra mặt giải quyết. Được đến thù lao tổng cộng bất quá chỉ là 2.000 lượng. Thật là một cái bại gia nương môn. Liên nhị cùng người trong phủ tình, mấy trăm lượng bạc liền bán. Thật rơi tiền mắt đi. Trong đó mặc dù không có Trường An phòng giữ, còn có Trường An tiết độ sứ loại hình đại quan, nhưng cũng dính đến nơi nào đó chi phủ đồng chi, còn có thông phán một loại quan viên. Nếu là thao tác thỏa đáng, thông qua những quan viên này quan hệ làm đứng đắn sinh ý, tiền kiếm được tối thiểu cũng là hàng ngàn hàng vạn hai chi cự a. Kết quả chỉ là mấy trăm lượng liền đem ân tình bán ở phía sau ký sự mỏng bên trên. Hắn còn chứng kiến lão ni cô Tĩnh Hư mới đón lấy công việc, trong đó vừa vặn liền có trong nguyên tắc nổi danh chỗ kia việc quan hệ Trường An phòng giữ bản án, chỉ là Tần Khả Khanh không có quẩy điệu. Giả chân tang lễ còn chưa tới phiên Vương Hy Phượng khoa tay múa chân, lúc này mới không có phù hợp cơ hội đi. Ai đem đồ vật đều thả về tại chỗ, lặng yên không một tiếng động rời đi lão ni cô thiền phòng. Ngày mới vừa lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, Hoàn Tam tiểu tử này liền chạy chậm đến tới cửa, gặp mặt liền hỏi tra được chứng cớ xác thực không có, còn có Triệu Di nương tình huống như thế nào. Đã tra được, Giả Tông về đến nhà, vẫn như cũ dựa theo dĩ vãng sinh hoạt tiết tấu luyện công buổi sáng, chậm rãi nói, về phần Triệu Di Nương thời gian qua, tương đương thoải mái dễ chịu. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật như thế. Đêm tối thăm dò man đầu am thời điểm, tiện thể lấy cũng kiểm tra một hồi Triệu Di Nương tình cảnh. Kết quả lại là, ăn ngon uống sướng tương đương tự tại. Trừ ăn ra tất cả, đều là thức ăn chay. Mặc chính là màu xám tăng bào bên ngoài. Bên người, cũng không có tiểu nha hoàn hầu hạ. Thật đi theo trong phủ thời gian, không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn chỉ là ban đêm điều tra thời điểm tùy ý nhìn lướt qua. Về, phần ban ngày tình huống như thế nào cũng không rõ ràng. Tối thiểu, dưới mắt Triệu Di Nương thật không có gì vấn đề an toàn. Như thế liền tốt, Hoàn Tam nhẹ nhàng thở ra, đang ăn đồ ăn sáng thời điểm trực tiếp hỏi. Lão đại, ngươi dự định lúc nào động thủ? Không phải hôm nay chính là ngày mai. Giả Tông cười nói, Liên Nhị ca bên kia cũng có chút chờ không nổi. Xác thực như thế, theo đường kim đem dưới tay Tâm Phúc Văn Thần xếp vào tiến binh bộ, trở thành chấp trưởng bên trong tầng dưới chót quan võ. Khảo sát, lên chức chi quyền chuôi thị lang ý nguyện càng phát ra mãnh liệt, trên triều đình bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Một đám ngự sử thành quan văn tập đoàn quân tiên phong, đối với huân, quý chiếm cơ quan chức khởi xướng hung mãnh vạch tội phong trào. Liên, nhị lại chịu một lần vạch tội. Lần này, nhưng làm hắn hỏa khí cho kích thích đến. Liền đợi đến Giả Tông cho man đầu am hắn đích xác đục chứng cứ, sau đó gọi một ít gia hỏa không mặt mũi, coi như vì thế đắc tội hiện nay cũng không quan trọng. Không nói trước, thượng hoàng còn không có treo đâu. Chính là huân quý tập đoàn cũng sẽ không nhìn hắn bạch bạch bị cầm xuống. Giả Liên nhận được tin tức lập tức hành động. Hắn cái này thuận thiên phủ thừa gần nhất thời gian không dễ chịu, uy tín hạ xuống không ít lại, còn không đến mức không điều động được trong nha môn quan sai. Đương nhiên, dù sao cũng là từ đường, hắn cũng không có làm quá tuyệt. Trước khi động thủ vẫn là cùng lão thái thái lên tiếng chào hỏi. Đem Vương Hy Phượng mang đến trước, đem man đầu am ni cô ước thúc tại hậu viện. Một bọn thuận thiên phủ quan sai lao thẳng tới lão ni cô tĩnh hư thiền phòng. Từ mật thất lấy được chừng 5 dương vàng bạc, mặt khác 2 cái, chứa đựng cuốn sổ hộp lớn, ngay lập tức liền bị Liên Nhị trưởng khống. Thuận Thiên phủ nha quan sai tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dù sao am ni, cô nơi này xác thực không có vấn đề. Có vấn đề chỉ là nơi này chủ trì lão ni cô tĩnh hư. Về phần tĩnh hư, cũng ở mới vừa từ mỗ gia quyền quý hậu trạch ra lúc bị ngay lập tức khống chế lại đưa vào Thuận Thiên phủ chuyên môn giam giữ nữ phạm nhà tù. Liên Nhị lần hành động này quả quyết lưu loát, căn bản cũng không có cho người liên quan chờ phản ứng lại thời gian. Theo Thuận Thiên phủ nha ký phát truyền triệu lệnh, một phong tiếp lấy một phong đưa đến kinh thành rất nhiều cái quan văn trong tay, trong đó thậm chí còn có 2 vị đô sát viện ngự sử. Lập tức toàn bộ kinh thành đều oanh động, nhất là triều đình, càng giống là bị nhen lửa xăng. Cùng lúc đó, từng phong căn cứ tra ra ký sự mỏng, có tính, nhắm vào vạch tội tấu chương. Từ Liên Nhị văn phòng giống như bọt nước, đưa vào nội các, Giả Liên một cái nho nhỏ thuận thiên phủ thừa. Vậy mà một hơi vạch tội, nhiều như vậy triều đình quan viên, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy kia một chồng chứng cứ vô cùng xác thực vạch tội tấu chương, tọa chấn nội các mấy vị quan văn đại lão sắc mặt tái xanh tức giận không? Thôi, theo lẽ công bằng làm việc thôi. Chẳng lẽ chư vị còn có ý kiến không? Thành, binh bộ thượng thư, cùng là nội các thành viên Ngưu Kế Tông cười lạnh, nói, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như eo, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng